Linh Kiếm Tôn, chương 679, 679, may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến qua đi, khắp không gian trở nên không gì sánh được chật vật. Mặt đất cái hố không ngừng, vết nứt trăm nghìn, hư không linh lực tán đi. Cuồng phong gào thét, khắp nơi đều còn sót lại hỗn độn khí tức. Tuy nói Sở Hành Vân ba người là sau cùng người thắng, có thể bọn họ lần này cũng là tiêu hao thật lớn. Đều là khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh điều chỉnh trạng thái của mình, khôi phục linh lực. Hôm nay một trận chiến này, không thể bảo là không kinh khủng. Hoàng khí va chạm, vương khí đông đảo, sáu người càng không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ. Ai cũng không dám lại tiếp tục giấu dốt. Như vậy chi chiến, cho dù là âm dương cảnh cường giả gặp chi, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ, muốn bỏ trốn mất dạng. Dù sao, sáu người này là Bắc Hoang vực cực mạnh thiên tài, tuy là thiên linh cảnh giới, tự thân thực lực lại từ lâu đạt đến âm dương trình tự, phối hợp hoàng khí cùng vương khí, cùng với ùn ùn thần thông thủ đoạn, ai cũng không dám khinh thường. Hô, ba người đồng thời thở ra trọc khí, đôi mắt mở, một luồng sợi tinh mang thiểm lược mà qua. Rốt cục đem khí tức điều chỉnh hoàn tất, vốn tưởng rằng lần này phải tổn thất thật lớn, trăm triệu không nghĩ tới, chúng ta lại thành sau cùng người thắng. Tô Tĩnh An đứng dậy, ánh mắt rơi xuống trong hư không tỏa không linh võng, nhất thời có chút không cam lòng nói. Chỉ tiếc, rõ ràng đã bỏ vào trong túi hai kiện chín văn vương khí, cuối cùng bị Cố Thiên Kiêu đoạt lại một món, cận lưu xuống này tỏa không linh võng. Mặc dù đối với thất tinh cốc mà nói, chín văn vương khí cũng là hiếm có chí bảo, cận kém một bước là có thể lột xác thành hoàng khí, trở thành có thể trấn áp tông môn số mệnh chân quý tồn tại. Vốn có, Sở Hành Vân đã nắm trong tay sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng. Nhưng ở sau cùng hỗn chiến chung, Cố Thiên Kiêu len lén đoạt lại một món, điều này làm cho Tô Tĩnh An tâm tồn không hờn giận. Có thể được đến một món, đã là cực kỳ không sai. Chẳng lẽ Tô Huynh thực sự cho rằng, ta đã thay thế được Cố Thiên Kiêu, triệt để nắm trong tay sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng. Sở Hành Vân đi tới Tô Tĩnh An trước mặt, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Tiếng cười kia, nhường Tô Tĩnh An nhất thời sửng sốt, trong mắt lóe ra nghi hoặc ánh sáng. Sở Hành Vân dáng tươi cười như trước, giải thích. Tuy nói ta thông hiểu thần tiêu điện thần thông pháp môn, có thể ngưng tụ thần linh ấn ký, mạnh mẽ nắm trong tay hai vật, nhưng xét đến cùng, sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng, chính là thần tiêu điện tân bí chí bảo. Ta một cái ngoại lai người, thả tu vi bất quá thiên linh ngũ trọng, làm sao có thể hoàn toàn nắm trong tay. Trước ngươi là nói, Tô Tĩnh An nghe được Sở Hành Vân nói, con ngươi chợt mở rộng, tựa hồ đã nhận ra mánh khóe, phân nửa thật, phân nửa giả. Nói cách khác, Cố Thiên Kiêu như thế nào phải kiêng kỵ chúng ta? Sở Hành Vân suy cười nói, hắn đối với Cố Thiên Kiêu rất hiểu, người này lòng dạ sâu đậm, thủ đoạn âm hiểm, thường nhân căn bản địch thủ của hắn. Có thể người càng là như vậy, hắn cẩn thận tâm lại càng nặng, cũng không đi mạo hiểm việc. Sở Hành Vân sử dụng thần tiêu điện thần thông bí pháp, ngưng tụ ra hai đạo thần linh ấn ký, đồng thời thay thế được Cố Thiên Kiêu, mạnh mẽ nắm trong tay sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng. Việc này quá mức quỷ dị, hoàn toàn lật đổ Cố Thiên Kiêu thấy suy nghĩ. Cho nên, lấy Cố Thiên Kiêu tính tình, chắc chắn sẽ không lập tức xuất thủ. Hắn phải chăm chú quan sát, tinh tế phỏng đoán, đợi hoàn toàn thăm dò toàn bộ thế cục sau đó, cho nên mới có sở cử động. Khó trách ngươi nắm trong tay sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng sau, cũng không có lập tức áp bách ba người kia. Nguyên lai, ngươi căn bản vô pháp thời gian dài nắm trong tay này hai vật. Tô Tĩnh An hồi tưởng vừa rồi phát sinh nhất mạc mạc, nhất thời hiểu rất nhiều. Từ chỉnh thể trên thực lực, chúng ta cũng không như đối phương. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Sở dĩ ta mới có thể kéo dài thời gian, do đó từ từ suy yếu đối phương khí thế, đồng thời khiến cho Cố Thiên Kiêu tâm tồn nghi ngờ, không dám vọng tự xuất thủ. Ta càng là định liệu trước, hắn lại càng phải chiếu cố tay chiếu cố chân, cũng liền lại không dám mạnh mẽ đoạt lại sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng. Sở Hành Vân nụ cười trên mặt nồng nặc, lời nói vừa truyền, nhìn Bách Lý Cuồng Sinh nói, kéo dài thời gian biện pháp tốt nhất, chính là gọi là quyết đấu luận bàn, vừa có thể cọ rửa trước sỉ nhục, còn có thể tiến thêm một bước áp chế đối phương khí thế. Nhất cử xong được, vậy ngươi sẽ không sợ, ta lần thứ hai thua ở Lâm Tịnh Hiên. Thấy Sở Hành Vân êm tai mà nói, Bách Lý Cuồng Sinh ra trêu ghẹo nói, một đôi mắt lại lộ ra vẻ nghiêm túc, dừng ở Sở Hành Vân, ta cảm thấy cho ngươi có thể thắng, thì nhất định có thể thắng, ta tin tưởng ánh mắt của mình, càng tin tưởng thực lực của ngươi. Sở Hành Vân bình tĩnh trả lời, ngôn ngữ mộc mạc, lại làm cho Bách Lý Cuồng Sinh tâm thần run nhẹ nhẹ hạ. Trong lòng tràn ngập thỏa mãn chi niệm, lúng đồng tiền như xuân, như vậy nói như vậy, nhường ta thụ sủng nhược kinh, ngày sau, ta tuyệt không phải cô phụ tín nhiệm của ngươi. Bách Lý Cuồng Sinh từng chữ rõ ràng nói rằng, ánh mắt của hắn ngưng tụ thành kiếm, cũng không phải tùy ý nói như vậy ngôn ngữ, rất là kiên định. Được, Sở Hành Vân vỗ vỗ Bách Lý Cuồng Sinh vai, lại nghe được Tô Tịnh An cảm thán nói. Lạc Vân, của ngươi toàn bộ bố cục, quả thực thiên y vô phùng, nhường chúng ta có thể chuyển bại thành thắng. Bất quá, nhường ta cảm thấy giật mình là, ở hỗn chiến thời khắc mấu chốt, Cố Thiên Kiêu lại có thể trọng tình trọng nghĩa, còn đem Lâm Tịnh Hiên cũng nhất định cứu đi. Trải qua trước giao thủ, Tô Tịnh An biết rõ Cố Thiên Kiêu giả dối tính tình. Người này thành phủ chi thâm, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, là âm hiểm hung ác hạng người. Nhưng ở cuối cùng, hắn lại ý đồ cứu La Sâm, còn đem Lâm Tịnh Hiên nhét vào độ hư linh thuyền trong. Cứu hắn thoát đi ở đây. Nếu không có như vậy, Lâm Tịnh Hiên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đích xác, chính mình độ hư linh thuyền hắn, muốn chạy trốn cách nơi này địa, rất là dễ. Bách Lý Cuồng Sinh gật đầu. Đối với điểm ấy, hắn cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đây mới là Cố Thiên Kiêu giả dối chỗ. Các ngươi đều bị hắn lừa. Sở Hành Vân cười lớn một tiếng, nhường tràn đầy cảm thán hai người sửng sốt một chút. Bọn họ bị Cố Thiên Kiêu lừa. Độ hư linh thuyền là một món kỳ vật, có thể biến mất hư không, thoát đi khốn cảnh. Chỉ là thôi động vật này thời gian, người sử dụng phải tâm thần sự yên lặng, không bị đến linh lực tập kích, bằng không đem đã bị cực kỳ nghiêm trọng phản phệ. Sở Hành Vân giọng nói nặng thêm, cố sức nhấn mạnh điểm ấy, tùy tiện nói, sau cùng hỗn chiến chính là do Cố Thiên Kiêu khơi mào. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là nhường thế cục trở nên hỗn loạn, do đó vì hắn xây dựng điều kiện, mạnh mẽ đoạt lại sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng. Sau đó sẽ lợi dụng độ hư linh thuyền, lặng yên rời đi, đến lúc đó, chiến cuộc cân đối sẽ bị đánh vỡ. Lấy ba địch hai, cuối cùng người bị thua, nhất định là Lâm Tịnh Hiên cùng La Sâm, là đại giới. Chúng ta một phe này cũng sẽ nguyên khí đại thương, bị vây mềm nhũn trạng thái. Khi đó, Cố Thiên Kiêu là có thể thuận lý thành chương ngồi thu ngư ông thủ lợi, trở thành cuối cùng người thắng. Sở Hành Vân không chỉ có lý giải Cố Thiên Kiêu thái độ làm người, đối với thần tiêu điện tân bí chân bảo, cũng là nhược chỉ trường, không khoa trương chút nào. Hắn chỉ cần liếc mắt, là có thể xem thấu Cố Thiên Kiêu suy nghĩ trong lòng. Sở niệm, sở dĩ người khi đó mới sẽ ra tay, mạnh mẽ quấy dày Cố Thiên Kiêu kế hoạch. Tô Tịnh An bừng tỉnh, này vừa mới dứt lời, hắn lại nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, quái dị nói, vậy hắn cuối cùng vì sao thay đổi chủ ý, phải cứu đi Lâm Tịnh Hiên? Cố Thiên Kiêu sớm thì chuẩn bị xong đường lui, hắn hoàn toàn có thể đến đây vứt bỏ Lâm Tịnh Hiên cùng La Sâm. Có thể cuối cùng, hắn lại nếm thử xuất thủ cứu La Sâm, còn mang Lâm Tịnh Hiên rời đi. Này, không hợp Cố Thiên Kiêu âm trầm tính tình. Hắn một người sau khi rời đi, Lâm Tịnh Hiên cùng La Sâm sẽ chết tại trong tay chúng ta. Hai người này chân bảo cũng đem về chúng ta sử dụng. Trong đó đương nhiên thì bao quát La Sinh cổ đao. Nhiều một món hoàng khí. Thực lực của chúng ta đem điên cuồng đề thăng. Này với hắn mà nói là một đạo bùa đòi mạng. Sở Hành Vân nhún vai, lờ đễnh nói rằng Lâm Tịnh Hiên có thể chết, thế nhưng hắn tuyệt không thể chết ở trong tay chúng ta. Dưới so sánh, La Sâm tồn tại thì có vẻ có cũng được không có cũng được. Vừa mới có thể làm kẻ chết thay. Thừa thụ kinh khủng linh lực chảy loạn, vì hắn sáng tạo đào sinh cơ hội. Kẻ chết thay. Nghe thế ba người, Bách Lý Cuồng Sinh cùng Tô Tịnh An đột nhiên nín thở. Bọn họ lập tức trở về tưởng La Sâm trước khi chết dáng dấp. Càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp. Tim đập được lợi hại. Được một cái lừa dối chi tính toán. Vừa có thể toàn thân trở ra. Có thể mượn hơi minh hữu. Hiện tại, sợ rằng Lâm Tịnh Hiên đã triệt để tín nhiệm Cố Thiên Kiêu. Bách Lý Cuồng Sinh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nếu như đều không phải Sở Hành Vân chỉ ra toàn cục. Lúc này, hắn vẫn chưa hay biết gì. Sai tin Cố Thiên Kiêu thái độ làm người. Tô Tĩnh An cũng là không ngừng gật đầu. Nhưng hắn ở gật đầu hơn. Đường nhìn lại rơi vào Sở Hành Vân trên người. Trầm ngâm giây lát sau. Cư nhiên thật dài thư ngụm chọc khí. Tuy nói lần này bị Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên chạy. Đối với chúng ta thu hoạch như trước không nhỏ. Lần sau gặp phải hai người kia lúc. Tất nhiên trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Sở Hành Vân ra an ủi. Cho rằng Tô Tịnh An vẫn là tâm tồn không cam lòng. Sợ hắn bóng bẩy không vui. Lạc Vân kiếm chủ. Ngươi hiểu lầm. Nhưng mà. Tô Tĩnh An lại nhẹ nhàng lắc đầu. Thần sắc nghiêm túc nói. Ta sư tôn từng nói qua. Muốn xem mặc một cái giả dối người lòng dạ mưu lược. Phải so với kia giả dối chi tâm tư của một người thông thấu gấp trăm lần. Thậm chí ngàn lần. Chỉ có như vậy. Mới có thể làm được thành trúc vu hung. Ta vừa rồi. Cũng không phải là tâm tồn không cam lòng. Mà là đang âm thầm may mắn. May mắn giống như ngươi vậy trí tuệ người, là bằng hữu của ta, mà không phải là địch nhân. Bằng không, ta chắc chắn ăn ngủ không yên, suốt ngày sống ở sợ hãi ở giữa cách trương.